Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 205. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Linh trà lâu, Triệu huynh tới. Sở Diệp với Triệu Xuyên chào hỏi một tiếng, Triệu Xuyên gật gật đầu, đi tới Sở Diệp phụ cận nói: "Ngươi muốn Thận Châu, ta mang lại đây." Sở Diệp cười cười, nói: "Đa tạ, bao nhiêu tiền?" "Tổng cộng 15 vạn, ngươi muốn thứ này làm gì?" Sở Diệp nhàn nhạt nói: "Tự nhiên hữu dụng, Thiên Hải vực nơi này có một loại hải thú danh thận cá. Loại này, hải thú có thể phun xương thận khí, thêu dệt ảo cảnh, nếu là ở trên biển gặp được loại này hải thú, muốn thập phần cẩn thận, một khi lâm vào ảo cảnh bên trong, liền khả năng vĩnh viễn không về được. Thận cá trong cơ thể có một loại thận châu, thận cá có thể thêu dệt ảo cảnh, chủ yếu chính là dựa vào thứ này. Tiểu thải đối thận châu phi thường thích ăn thứ này, tiểu thải gần nhất tiến bộ phi thường mau, thêu dệt ra tới ảo cảnh cũng càng thêm giống như thật. Lâm Sơ Văn cảm thấy chỉ cần có cũng đủ thận châu, tiểu thải hẳn là có thể không có bình cảnh tiến vào chiến tướng thất giai. Ở lưỡng giới thành, thích hợp tiểu thải tu luyện tài nguyên còn rất khó tìm, ở chỗ này có thể phát hiện thận châu, có thể xem như ngoài ý muốn chi hỉ. Thận châu giá cả không tính sang quý, liền càng là ngoài ý muốn chi hỉ. Lại giúp ta sưu tập một ít đi, tốt nhất là cấp bậc cao một ít. Sở Diệp nói. Triệu Xuyên do dự một chút, nói: "Cấp bậc cao một ít tự nhiên có, bất quá liền không phải cái này giá cả." Sở Diệp nhàn nhạt nói: "Cái này không quan hệ." Triệu Xuyên ánh mắt ở trong cửa hàng nhìn quanh một vòng, nói: "Khách nhân không ít a." Triệu Xuyên thầm nghĩ, cửa hàng trà 10 vạn nhất hồ, nhiều như vậy, một ngày sợ sẽ có thể vào chướng thượng 100 vạn. Sở Diệp hẳn là không kém tiền. Sở Diệp gật gật đầu, ân một tiếng, có chút phiền muộn nói: "Có điểm nhiều." Triệu Xuyên tràn đầy cổ quái nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái. "Người nhiều, kiếm nhiều a, kiếm nhiều còn không tốt." Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Cũng là, tiền chính là thứ tốt. Tiền là cái thứ tốt a, thiên nhàn đảo các loại quý trọng vật tư có rất nhiều, có tiền mới có thể mua tới." Triệu Xuyên có chút kỳ quái nói: "Như thế nào nhiều người như vậy a, hắn mới mấy ngày không có tới a, cửa hàng cư nhiên đều kín người hết chỗ." Sở Diệp hồi lâu phía trước liền nói qua, sợ người nhiều phiền toái, hắn phía trước còn cảm thấy Sở Diệp tưởng quá nhiều, không nghĩ tới nhanh như vậy, trong tiệm liền nhiều người như vậy. Triệu Xuyên cảm thấy Sở Diệp trà không tồi, nhưng là giá cả vẫn là quý một ít, lấy hắn thân ra ngẫu nhiên uống một chút còn hành, thường xuyên uống quản chi là muốn táng ra bại sản. Triệu Xuyên cảm thán, Nhàn Vương thành bên này kẻ có tiền quả nhiên rất nhiều a, phía trước còn có rất nhiều người chào phúng Sở Diệp khai chính là hắc điếm, chỉ có coi tiền như rác mới có thể chạy tới uống trà. Không nghĩ tới mấy ngày công phu, trà lâu bên trong coi tiền như rác liền nhiều như vậy. Sở Diệp chống cằm nói: "Chúng ta cửa hàng giống như nổi danh, mặc kệ là mỹ danh vẫn là ác danh đều là thanh danh. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn cửa hàng khai ra tới không lâu, liền lấy giá trên trời hắc điếm ở trong vòng nổi tiếng. Tuy rằng rất nhiều người ở nghe được cửa hàng đánh giá lúc sau đối bọn họ cửa hàng kính nhi viễn chi, nhưng cũng có như vậy một ít người ở nghe được lúc sau xuất phát từ hiếu kỳ tâm lý, cam tâm tình nguyện tới ai tể. Đương nhiên, coi tiền như rác vẫn là số ít. Bọn họ cửa hàng đột nhiên nhiều nhiều người như vậy, vẫn là bởi vì mấy ngày hôm trước tới một vị đặc thù khách nhân. Mấy ngày trước đây, Nguyên Xương phu nhân đã tới một lần, điểm một hồ hoán nhan, lúc sau, cái này nàng lại mang theo vài cái tỉ muội tới, lại lúc sau, hắn trong tiệm nữ khách liền càng ngày càng nhiều, tới người cơ bản đều là tới điểm hoán nhan. Sở Diệp giải thích nói, Triệu Xuyên có chút kinh ngạc trừng lớn mắt, Nguyên Xương phu nhân, đảo chủ cung thần phu nhân Nguyên Xương. Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, chính là nàng. Triệu Xuyên tràn đầy ngoài ý muốn nói, không nghĩ tới Sở huynh, ngươi khai cửa hàng, cư nhiên đem Nguyên Xương phu nhân cấp hấp dẫn lại đây. Các người thật ghê gớm a, vị này Nguyên Xương phu nhân diện mạo xuất chúng. Lạc cung, thần phụ thân chỉ cho hắn, ở cung thần trước mặt cũng tương đối được yêu thích, ở một chúng phu nhân bên trong địa vị cũng tương đối cao, không dám, không dám. Sở Diệp ngay từ đầu không quen biết Nguyên Xương phu nhân, chỉ là đêm này trở thành bình thường khách nhân chiêu đãi. Vị này phu nhân hưởng qua hoán nhan lúc sau, cảm thấy hiệu quả không tồi, cũng không có cất giấu, mang theo mấy cái khuê mật lại đây. Này những khuê mật đồng dạng là cung thần phu nhân, cung thần nhà cửa giai lệ thật nhiều, cùng Nguyên Xương phu nhân giao hảo kỳ thật cũng liền 5-6 cái. Bất quá tin tức hẳn là truyền ra đi, cung thần mặt khác phu nhân cũng đều chạy tới nếm thức ăn tươi. Cung thần không kém tiền, này phu nhân đồng dạng không kém tiền. Mấy ngày nay cung thần hơn phân nửa phu nhân hẳn là đều thăm quá nơi này. Cứ việc Sở Diệp nói cho này đó phu nhân hoán nhan trà uống đệ nhất hồ hiệu quả tương đối hảo, lúc sau hiệu quả hữu hạn, này đó nữ nhân vẫn là nguyện ý tới. Trên đảo một ít quý nữ, rất nhiều đều lấy cung thần phu nhân yêu thích vì trong chóng đo chiều gió. Đã biết cung thần phu nhân thường xuyên tới hắn này trà lâu cũng đi theo tới. Mấy ngày nay, trong tiệm sinh ý càng ngày càng tốt. Sở Diệp đều phải suy xét có phải hay không muốn làm hạn mua. Triệu Xuyên gãi gãi đầu, nói, trên đảo này có tiền nữ nhân thật nhiều a. Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, cung thần kia mấy người phụ nhân đều hình như là không kém tiền, có thể thấy được cung thần là cái ra tay hào phóng. Khó trách, phía trước cung thần làm cái tuyển tú, như vậy nhiều người cướp đi, đều nói nữ nhân tiền hảo kiếm, thật đúng là không giả. Mấy ngày này hắn kiếm tiền kiếm đều có chút ngượng ngùng. Lão bản, tới một chồng mật nước tổ ong bánh. Sở Diệp dương giọng nói, liền tới, trà lâu sinh ý thượng quỹ đạo, cửa hàng chỉ bán trà liền có chút đơn điệu. Sở Diệp tìm cái điểm tâm sư phó, chuyên môn làm điểm tâm doanh số thập phần không tồi, trong tiệm nhất bán chạy điểm tâm là mật nước tổ ong bánh. Này, điểm tâm gia nhập sữa ong chúa, vị thập phần không tồi, bổ khí, huyết hiệu quả cũng không tồi, không xong giá cả không tiện nghi, bất quá, tương đối với nước, trà mà nói, lại tiện nghi, tới người nhiều sẽ điểm tái một hai đĩa. Triệu Xuyên nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, nói, này điểm tâm, một vạn một chồng, bán tốt như vậy a? Triệu Xuyên ánh mắt đảo qua, phát hiện mỗi chương bàn trà thượng đều điểm không ít điểm tâm. Sở Diệp cười cười, nói, đều là chút không kém tiền. Nhàn, vương đảo bên này kẻ có tiền vẫn là nhiều a. Tới trà lâu người nhiều, trà lâu ở Nhàn Vương thành danh khí liền lớn hơn nữa, kia ra hắc điếm cư nhiên có rất nhiều coi tiền như rác đi. Nói bậy gì đó đâu, đảo chủ vài cái phu nhân thường xuyên xuất nhập kia ra cửa hàng, người tưởng nói đảo chủ phu nhân đều là coi tiền như rác sao? Đảo chủ phu nhân quả nhiên đều rất có tiền a, khó trách như vậy nhiều người muốn làm đảo chủ phu nhân. Nghe nói kia ra trà lâu vẫn là có điểm trình độ, trà lâu địch trần có thể củng cố tẩm bổ linh hồn lực, phi thường không tồi, bất quá, đảo chủ phu nhân tựa hồ đều là hướng về phía Hoán Nhan. Đi, kỳ thật, Hoán Nhan hiệu quả giống nhau, bất quá, nữ nhân vì mỹ, mạo, vùng tiền như rác cũng là sẽ không tiếc. Nghe nói, kia gia trà lâu gần nhất sinh ý chật ních, rõ ràng bên trong chỉ có hai loại trà, kia địch trần hiệu quả, nghe nói còn hành, nếu là vừa mới tiến, dai, linh hồn không xong, có thể đi uống một chén, hiệu quả có, thể so với huyền cấp tẩy hồn dược tề, 10 vạn nhất hồ, đảo, cũng không lỗ. Powered by Clear Studio, Flow, địch trần thực sự có như vậy lợi hại, kia nhưng thật ra có thể đi, nếm thử xem. Sở Diệp trà lâu sinh ý, hỏa bạo một trận, lại dần dần bình ổn. Xuống dưới, 10 vạn nhất hồ trà vẫn là quý một ít, cho dù đối một ít có tiền, phu nhân mà nói cũng là giống nhau. Trà lâu trà tuy rằng không tồi, nhưng là, tính giới so cũng không, tính quá cao, trong thành tiêu khiển địa phương vẫn là không ít, mọi người mới mẻ một trận đã bị địa phương khác cấp hấp dẫn. Sở Diệp cũng không thèm để ý, trong cửa hàng sinh ý chật ních. Hơn 10 ngày, nay ngắn ngủn hơn 10 ngày, hắn liền kiếm lời 3.000 nhiều vạn, đã không ít. Lâm Sơ Văn tiền kiếm mau, hoa cũng mau, đổi lấy tiền, đều thay đổi các loại chân quý tu luyện vật tư, có sung túc tu luyện tài nguyên. Mấy tiểu gần nhất tiến bộ vẫn là thực mau, ong đàn gần nhất hấp thu đại lượng tinh hạch cùng nước thuốc. Chỉnh thể thực lực tiến bộ không ít, tiểu ngân bước vào chiến, tướng cửu giai, tiểu hồ ly hấp thu đại lượng nguyệt chi tinh hoa, cũng tiến vào chiến tướng cửu giai, tiểu bạch đã hoàn toàn đem trong cơ thể dược lực luyện hóa. Thực lực bay nhanh tiến vào chiến tướng bát giai, cũng hướng tới chiến tướng cửu giai rảo bước tiến lên. Tiểu thải cùng mặc nắm tiến bộ đồng dạng không nhỏ. Bất quá, tương đối lên, vẫn là lạc hậu một ít. Thư Tùng An đi vào trà lâu. Tả Hữu nhìn xung quanh liếc mắt một cái. Sở lão bản, hôm nay tới nơi này nữ tu thiếu rất nhiều a. Sở Diệp gật gật đầu. Nói, đúng vậy, nữ nhân đều tham mới mẻ. Mới mẻ kính một quá, tới người liền ít đi, bởi vì nguyên nhân này, gần nhất trong tiệm sinh ý thoáng làm lạnh một ít, cho ta tới một hồ Hoán Nhan. Thư Tùng An nói. Sở Diệp gật gật đầu, nói, hảo. Thư Tùng nhìn Sở Diệp, vẻ mặt chân thành nói, Sở lão bản, này đó nữ nhân chân trong chân ngoài, tới vài lần liền không tới. Ngươi yên tâm, ta sẽ vẫn luôn duy trì các ngươi cửa hàng đến thiên trường địa cửu đâu. Sở Diệp gật gật đầu, cười cười, nói, kia thật là cảm ơn ngươi. Sở Diệp thầm nghĩ, Thư Tùng cái này bại gia tử, mỗi lần tới đều điểm Hoán Nhan, tới tới lui lui sợ là đều hoa hơn 100 vạn. Thư gia mấy cái lão gia tử cũng không khuyên nhủ hắn. Thư Tùng ăn vẫy vẫy tay, đại khí nói, không dám, không dám. Sở Diệp nhìn Thư Tùng An, có chút nghi hoặc nói, ngươi mỗi ngày tới uống trà, ngươi ra ra sẽ không có ý kiến sao? Như thế nào sẽ, ta mỗi lần trở về, đều cho bọn hắn mang điểm tâm, ra ra đều khen ta hiếu thuận đâu. Thư Tùng An nói, Sở Diệp, cầm ngươi ra ra tiền, cho bọn hắn mua điểm tâm, người thật đúng là hiếu thuận tôn tử a. Mấy chỉ ngân xì ong kéo một cái dương bay ra tới. Thư Tùng An nhìn cái dương liếc mắt một cái, tràn đầy tò mò nói, đó là cái gì? Đó là rút thăm trúng thưởng dương, hôm nay vừa vặn chúng ta cửa hàng khai cửa hàng 1 tháng, hôm nay ở trong cửa hàng điểm trà khách hàng đều có thể tham dự rút thăm trúng thưởng. Sở Diệp ôm hai tay nói. Thư Tùng An có chút phấn chấn nói, còn có loại chuyện tốt này. Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, gần nhất kiếm lời không ít, là thời điểm hồi quỹ một chút khách hàng. Có rút thăm trúng thưởng hoạt động sao? Ta trước tới, bên cạnh một cái nữ khách, nghe được hai người nói chuyện. Hưng, phấn đã đi tới, nữ khách từ trong dương lấy ra một trương tờ giấy. Tờ giấy, thượng viết mật ong táo bánh. Chúc mừng vị tiểu thư này, đưa một chồng mật ong táo bánh. Sở Diệp đầy mặt tươi cười nói. Nữ khách nghe vậy, cảm thấy mỹ mãn đi rồi. Thư Tùng An vén lên tay áo. Hưng phấn nói, ta cũng thử xem. Sở Diệp gật gật đầu. Thư Tùng An từ rút thăm trúng thưởng dương bên trong lấy ra một cái tờ giấy. Tờ giấy thượng viết một cái tam. Thư Tùng An hướng tới Sở Diệp nhìn thoáng qua, hỏi, cái này tam là có ý tứ gì? Sở Diệp nhàn nhạt nói, ý tứ là cái thứ ba ô vuông đồ vật. Thư Tùng An mới phát hiện, này rút thăm trúng thưởng dương phía dưới có một đám tiểu ô vuông, tổng cộng 10 cái tiểu ô vuông. Thư Tùng An mở ra ám cách, lấy ra một chi dược tề. Đây là cái gì? Thư Tùng An tò mò hỏi. Chúc mừng thư thiếu, đây là băng hồn thanh tâm dược tề. Thư Tùng An có chút nghi hoặc nói. Băng hồn thanh tâm dược tề, đây là cái gì dược tề? Có thể mỹ dung sao? Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, không thể, có thể mỹ bạch sao? Sở Diệp như cũ lắc lắc đầu, nói, thật đáng tiếc, cũng không thể. Thư Tùng An thở dài, nói, kia còn không bằng mật ong táo bánh. Đâu, căn cứ tặng không không có thứ tốt nhận chi. Thư Tùng An đem trong tay dược tề trở thành hàng rẻ tiền. Sở Diệp, Thư Tùng An cái này ngu xuẩn, thật là không biết. Nhìn hàng, hắn tổng cộng chuẩn bị 50 phân phần thưởng. Băng, hồn thanh tâm dược tề chân quý trình độ, có thể xếp hạng tiên. Tam, nhàn thuật đứng lên, nói, thư thiếu nếu là không thích này, dược tề, ta nguyện ý dùng một đĩa mật ong táo bánh trao đổi. Thư Tùng An xoay chuyển trong mắt, ngẩng đầu, nói, ta bằng, bản lĩnh trừ đến phần thưởng. Như thế nào có thể tùy tùy tiện, tiện thay đổi đi ra ngoài đâu? Nhàn thuật ngộ ngươi thích cái này, nói, vẫn là chính mình tới trừ đi. Thư Tùng An tuy rằng không quá hiểu biết chính mình trừ đến phần thưởng, nhưng là xem nhàn thuật phản ứng, cũng biết là, thứ tốt, dược tề là không thể tùy tiện dùng, đặc biệt là lai lịch không rõ, dược tề. Thư Tùng An vốn dĩ không đem chính mình trừ chung. Dược tề đương hồi sự. Này sẽ lại không thể không thận trọng. Nhàn thuật đứng lên, nói, sở lão bản thật là đại khí. Cư nhiên lấy băng hồn thanh tâm dược tề làm phần thưởng. Nhàn thuật có chút ghen ghét nhìn Thư Tùng An liếc mắt một cái. Thầm nghĩ, Thư Tùng An cái này không biết nhìn hàng bại gia tử. Vận khí thật không sai, băng hồn thanh tâm dược tề nhưng giá chỉ mấy chục vạn, bọn họ thiên nhàn đảo bên này, dược tề sư, thưa thớt, dược tề khan hiếm, tưởng mua này dược tề cũng không dễ dàng. Sở Diệp cười cười, nói, không dám, không dám, tả hữu vô, pháp khai dược tề cửa hàng, dược tề cũng bán không ra đi, lấy tới làm phần thưởng vừa lúc. Nhàn thuật nhìn Sở Diệp, nói, ta cũng trừ một cái. Sở Diệp làm cái thỉnh thủ thế, nhàn thuật trừ đến phần thưởng là ngân xí ong mật một vại, so Thư Tùng An băng hồn thanh tâm dược tề muốn kém cỏi nhiều. Trong cửa hàng khách nhân lục tục chạy tới rút thăm chúng thưởng, phần thưởng hoa hòe loè loẹt, có linh tửu, có linh quả, có dược tề, có điểm tâm, tới trà lâu khách nhân, đa số đều là không kém tiền. Bất quá, có thể trừ đến phần thưởng, mọi người vẫn là thật cao hứng. Trong cửa hàng có rút thăm trúng thưởng hoạt động, vận khí tốt, nói, có thể trừ đến giá trị xa xỉ dược tề. Trong cửa hàng mấy cái khách quen nghe được tin tức qua đi. đuổi lại đây uống trà. Trong cửa hàng cùng ngày công trạng sang, tân cao, Sở Diệp chuẩn bị 80 phân thưởng tất cả đều bị rút ra, cách chương.